Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 749 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Khi còn nhỏ nàng cùng cù phú nhân cũng coi như không thượng có bao nhiêu thân cận. Chỉ là ở bị phụ thân mạnh mẽ đuổi đi sở hữu khả năng giao bằng hữu bạn cùng lứa tuổi sau. Cũng liền người này có thể ngẫu nhiên bồi nàng chơi chơi. Hiện tại hồi tưởng lên. Cũng nhiều ít có thể bài trừ một ít vui sướng ký ức, Khúc Vân mở ra tờ giấy. Quả nhiên là trong trí nhớ kia Hoành Bình dựng thang, bởi vì đặc điểm quá mức tiên minh cho nên mơ hồ còn có một chút ấn tượng bút tích. Mà đương nàng nhìn thấy tờ giấy góc vẽ một quả cực nhỏ bé đồng tiền sau. Liền hoàn toàn xác định viết giả thân phận, Khúc Vân khi còn nhỏ vẫn luôn không biết vị này ca ca. Rốt cuộc ở trong quân cái nào bộ môn làm việc. Chỉ biết hắn là cái bộ đội đặc chủng, hiện tại nếu tại đây đột phát trạng huống dưới hắn lựa chọn tìm tới chính mình. Chỉ sợ người này tám phần cùng Lý Dị Viện thoát không ra quan hệ, nhiều năm qua ở không biết góc có. Người chú ý chính mình, đây là một loại mạc danh ấm áp cảm giác lại xem tờ giấy thượng nội dung. Thập phần đơn giản, chỉ có kẻ hèn bốn chữ, đi cờ thiên cung, chỉ nhìn hai giây. Khúc Vân trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, Vân Thường các tiên tử hẳn là đã trở lại. Lại không có xuất hiện ở hoàn toàn bị biện âm thành tượng chàng vực bao trùm Vân Thường các nội. Như vậy liền nhất định là vì cùng chàng trò chơi mà bị tiếp đi Long Nữ tỷ tỷ cấm cung. Đi cờ thiên cung, mọi người, khả năng đều đã tao ngộ nguy hiểm, lần này bố cục cũng không phải là Hoắc Hâm bao cái loại này gà mờ. Thiên tài. Mà là hắn lão cha làm như vậy sự tích thủy bất lậu nhãn hiệu lâu đời âm mưu ra. Người nọ nói, chỉ sợ sẽ không cấp bên ta lưu lại bất luận cái gì còn sống cơ hội. Nguyên bản cho rằng chính mình trước tiên làm tốt chuẩn bị đủ để ứng phó bất luận cái gì đột phát. Tình huống, lại cố tình không nghĩ tới lão quỷ nhắm ngay bên ta trò chơi kết thúc trở về biểu thế giới nháy. Mắt này cũng không thể quái Khúc Vân bố cục khi đại ý. Mà là đối phương có thể chuẩn xác bắt được các nàng trở về trò chơi thời gian bản thân chính là một. Kiện tuyệt đối không nên phát sinh sự tình, nàng nháy mắt đem tay ấn ở khuyên tai thượng. Lập tức trước cấp Mai Nhàn Thi phát đi một đạo thông tin, kết quả là. Không có chuyển được, không phải chuyển được thông tin đối phương bỏ mặc cái loại này tình huống. Cũng không phải bởi vì thiên cung ma pháp trận quấy nhiễu mà ma lực hỗn loạn tình huống. Mà là này cái có thể kéo dài qua tinh hệ thông tin khuyên tai hình ma pháp thạch. Căn bản liền không có thể liên hệ đến Mai Nhàn Thi trong tay một khác cái, chỉ có thể là hai loại. Tình huống, hoặc là đối phương không ở cùng cái thế giới, hoặc là đối phương đã chết như vậy kết quả làm Khúc Vân có sửng sốt một giây. Mà ở lúc này nàng lại thu được Doãn Hy Di phát tới thông tin. Vân Vân sao, tưởng ngươi Moa Moa tương đương lần này trò chơi. Lập tức tránh né, Khúc Vân vội vàng đánh gãy Doãn Hy Di nhàn khàn, kêu lớn oanh, vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến thật lớn bạo vang, Khúc Vân che lại lỗ tai ngã ngồi trên mặt đất. Khe hở ngón tay gian chảy ra một tia đỏ tươi. Nàng ma pháp thạch cũng không phải là cái loại này bị công suất hạn chế âm lượng khoa học kỹ thuật. Sản vật, sở hữu Doãn Hy Di có thể nghe được thanh âm, bao gồm âm lượng ở bên trong đều sẽ bị trung thực phục chế đến 20 mấy giây sau. Oanh, tiếng nổ mạnh trực tiếp từ bên ngoài truyền vào Khúc Vân không có nhân vang lớn mà bị thương một. Khác chỉ trong tai, lại đi liên lạc mỗi một vị đồng bọn ma pháp thạch thông tin. Toàn bộ đều là cùng Mai Nhàn Thi giống nhau trạng huống, Khang Tư Ni đầy mặt yêu sắc. Thật cẩn thận tiến lên đỡ Khúc Vân lại không có nàng trong tưởng tượng kinh hoàng thất thố. Chỉ là xua xua tay, tiếp theo bắt đầu mặc đếm một cái đếm ngược, ít khi sau, cả người đột nhiên liền tại chỗ biến mất không thấy, đoàn đội không gian. Mọi người không đầu không đuôi mà ngồi ở trên sofa hai mặt nhìn nhau. Một đám bi kịch giông vật bị một con ấm trà đuổi theo ở mọi người phía sau chơi đùa bôn quá, sau đó. Đầy đầu là huyết Khúc Vân đột ngột mà xuất hiện ở trên sofa. Thấy mọi người đều ở, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vân Vân, ngươi lỗ tai. Lam Phong cuống quýt đứng dậy nâng lên Khúc Vân mặt, không có việc gì. Miss Ha, hỗ trợ khấu trừ điểm số trị liệu một chút. Cảm ơn, Khúc Vân đối chính mình thời gian tuyến thượng đã hồi lâu không thấy Miss Ha lộ ra ôn nhu. Tươi cười, xin lỗi, ngươi thanh âm quá gấp, ta liền trực tiếp xé quyển trục, Doãn Hy Di nhược nhược nói. Kết quả là Vân Thường các bên kia đã xảy ra chuyện sao? Từ biểu thế giới tiến vào đoàn đội không gian yêu cầu chờ đợi thời gian. Này có lẽ là Lam Mác trò chơi hệ thống yêu cầu tính toán cũng điều tiết bất đồng thế giới thời gian. Tốc độ duyên cớ, mà vì ở biểu thế giới phát sinh đột phát tình huống khi có thể kịp thời mượn dùng. Trò chơi hệ thống tránh được một kiếp, Khúc Vân lấy rất có thể là toàn vực số một tài lực chuẩn bị hai chương cực kỳ sang quý ma pháp. Quyển trục, chúng nó hiệu dụng chính là có thể đánh vỡ đồng bộ chờ đợi hạn chế. Trong nháy mắt đem mọi người kéo về đoàn đội không gian. Hai chương quyển trục, một chương ở nàng chính mình trong tay. Một khác chương tắc bị nàng giao cho Doãn Hy Di. Sự thật chứng minh nàng lựa chọn là chính xác. Doãn Hy Di ở trước tiên xé quyển trục, mang theo đại gia ở nổ mạnh trước trong nháy mắt đi tới đoàn đội không gian, không cần xin lỗi. Ngươi cứu mọi người, ta không biết Hoắc Mẫn Dương vì các ngươi chuẩn bị cái gì bom. Nhưng là nghe thanh âm phán đoán chỉ sợ gia nhập tỷ không ai có thể sống sót, nói ấn tiếng nổ mạnh. Khoảng cách phán đoán Ly Vân Thường tiên phủ có mười mấy cây em. Đều đã ra Tân Yến Đô Thành. Các ngươi chạy đến như vậy xa địa phương đi làm gì? Khúc Vân hỏi nhìn Trân Huy Tề liếc mắt một cái. Người khác khó mà nói. Nhưng là không có Doãn Hy Di xé quyển trục nói này xui xẻo hài tử là chết chắc rồi. Nhân cách hòa hóa một chút nói. Biểu thế giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế tốt một cái diệt trừ hắn cơ hội cùng. Nguyên Yến Đô quy hoạch gần. Tân Yến Đô trong thành quyền quý nhân sĩ tụ cư thành Bắc. Thiên Cung cùng Vân Thường các tự nhiên nguyên bản đều tại đây một khu vực. Vốn dĩ liền không lớn Tân Yến Đô thành lại hướng Bắc mười mấy cây em. Ân, đó chính là Hoang Sơn Dã Lĩnh Trung Đế Đô cảnh vệ khu phủ quân Sơn căn cứ, bất quá ở đây mọi người. Không có quân đội bối cảnh, đối này đó cũng đều không có quá lớn hứng thú. Mặc dù Lam Phong cũng không phải cái gì quân mê, chỉ là chính mình nghiên cứu chính mình trang bị, còn không biết muốn so biểu thế giới dẫn đầu mấy trăm năm. Tự nhiên không biết trong đó huyền cơ Cửu Châu xe chuyên dùng là toàn phong bế. Chúng ta vẫn luôn cho rằng ở hồi Vân Thường Các, hiện tại nghĩ đến, hẳn là từ khi ra Thiên Cung liền vẫn luôn ở hướng tương phản phương hướng đi rồi, Nhậm Miên Sương. Giải thích nói, như vậy xem ra, Hoắc Mẫn Dương quả nhiên là rõ ràng chúng ta trở về biểu thế giới thời gian. Cửu Châu xe chuyên dùng tài xế bị bọn họ đã đánh cháo. Hoặc là bị hắn lấy không thể phản bác nào đó thân phận hạ đạt mệnh lệnh. Mà bom liền ở Long Nữ tỷ thì các nàng tất cả đều trong trò chơi thời điểm bị trang tới rồi trên. Xe, sở hữu bước đi đều trăm ngàn chỗ hở. Nhưng chỉ cần ở quá ngắn thời gian nội sinh hiệu, liền không có bất luận kẻ nào lo lắng miệt mài theo đuổi trong đó chi tiết. Chờ chúng ta tỉnh quá vị tới, hết thầy cũng đã chậm, không hổ là lão tiền bối. Hoắc Mẫn Dương hạ một tay hảo cờ. Chúng ta thiếu chút nữa liền mắc mưu đâu. Bất quá nếu mọi người đều đã an toàn sao? Hắn loại này đập nồi dìm thuyền bố cục liền đến hiển lộ ra chí mạng nhược điểm lúc. Từ từ, 1, 2, 3, 4, Mai Nhàn Thi không cùng các ngươi ở bên nhau. Ngoặc kép, hết chương.